Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 18, cậu đúng là một cô gái không biết phân biệt tốt xấu. Góc truyện audio.com. Dành cả một đêm công sức, Bạc Nghịch tìm ra được chứng cứ chứng minh người đứng đằng sau. Cậu thu thập tất cả các dữ kiện liên quan, sau đó đóng lại thành bưu kiện gửi tới cục cảnh sát. Lúc đó, bầu trời ngoài cửa sổ cũng đã tờ mờ sáng. Cậu lười biếng duỗi eo, mệt mỏi mà nằm trên giường, với đôi môi khẽ cười, khép lại đôi mắt đầy tơ máu của mình và đánh một giấc ngủ dài sau bao giờ căng thẳng miệt mài. Những ngày này, đối mặt với nghi vấn gian lận của dư luận, Bạch Sương không hề có bất kỳ động thái trả lời dù chỉ một câu. Nhưng vào ngày hôm nay, sau khi cô hoàn thành đăng vlog xong, cuối video cô có nhắn nhủ tới một đoạn độc thoại. Lần này là do tôi sơ suất. Tôi không nên mang bất cứ thứ gì không liên quan vào trong trường thi, cho người khác có cơ hội lợi dụng để làm những chuyện xấu. Bạch Sương ở trong võ quán rượu Vũ, vừa mới tắm xong, một bên lau tóc một bên nhìn vào ống kính máy quay nói. Rất nhiều cư dân mạng nói, bởi vì tôi không thể tự chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, cho nên tôi chỉ có thể làm người im lặng nuốt trọn sự vu oan này vào. Có phải là vậy không? Cô chuyển cuộc trò chuyện. Sự tự tin và kiêu ngạo trên khuôn mặt vô cùng chói lóa. Có lẽ có người vẫn chưa hiểu tôi. Tôi là Hứa Bạch Sương. Tôi có ý chí và nghị lực vượt qua người thường. Bạch Sương cười nhạt nói. Với lại, tôi rất tự phụ. Tôi nghĩ người sắp đặt trò chơi không hề biết một điểm này. Cho nên cô ta cũng thể nào đoán được tôi sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Đúng vậy. Ở tại chỗ này tôi muốn thông báo với mọi người rằng, kỳ thi đại học lần này, tôi thân là một thủ khoa toàn tỉnh, từ bỏ quyền lợi được vào bất kỳ trường đại học nào. Đế đại lựa chọn bảo lưu quyền lợi nhập học của tôi. Điểm này, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Mà lựa chọn tiến vào đế đại là sự tự tin và quyết tâm của tôi. Cũng tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đế đại, hãy chờ tôi. Năm sau tôi vẫn sẽ lấy thân phận là một thủ khoa của tỉnh không một dị nghị gì mà tiến vào gặp bạn. Trong video, Bạch Sương hướng mặt lên trời. Khuôn mặt càng thêm hào hoa tuyệt thế. Đôi mắt cô trong suốt mà kiên định. Lời nói tự phụ mà cương quyết. Làm cho những người xem video này đều không khỏi xúc động trong lòng. Trên đời này có quá nhiều người ngưỡng mộ kẻ mạnh. Nhưng những người vừa mạnh mẽ, vừa có can đảm đương đầu lại quá ít. Cho nên, đại đa số những người bình thường khi nhìn thấy người mạnh mẽ bộc lộ tài năng, đều sẽ vô thức mà cảm thấy yêu thích và ủng hộ. Thế là, cái vlog vừa mới đăng lên, ngay lập tức nổ lên một trận thảo luận sôi nổi. Mẹ ơi, Hứa Bạch Sương điên rồi sao? Cho dù đế đại không cần cô ấy nữa, cô ấy cũng có thể tới một ngôi trường khác. Cần gì phải là trường đại học trọng điểm của quốc gia? Tôi choáng váng luôn rồi. Từ trước nay tôi chưa bao giờ nghe có người thừa nhận bản thân mình tự phụ cả. Hứa Bạch Sương, thế mà lại dám, thật đáng khâm phục. Hứa Bạch Sương vậy mà lại chọn học lại. Thủ khoa toàn tỉnh đó. Vậy mà lại học lại. Chẳng lẽ đây mới chính là thế giới của kẻ mạnh sao? Hứa Bạch Sương cũng quá thẳng thắn rồi. Yêu rồi, tôi tin cô ấy là bị người khác hãm hại. Hứa Bạch Sương, tôi ủng hộ bạn. Ôn Đại Nhi nhìn thấy tình thế đang xoay chuyển đổi hướng, căm hận chọc chọc vào điện thoại đăng lên một bình luận. Đế đại người ta rõ ràng không tin cô ta. Không cần cô ta thì tốt rồi. Vẫn còn đỏ mắt mong chờ muốn leo vào. Thật đúng là mặt dày. Cô ta còn đăng thêm mấy tin bôi nhọ Bạch Sương nữa, để dẫn hướng dư luận. Nhìn thấy có nhiều người phụ họa theo mình, lúc này mới giảm bớt được một chút tức giận. Ôn Đại Nhi coi thường nói. Học lại thì học lại. Thêm một năm nữa, lượng fan của cô không biết đã giảm còn chừng nào rồi. Thành tích của cô cũng không nhất định sẽ lại thành thủ khoa toàn tỉnh. Cô tưởng rằng vận mệnh của cô sẽ luôn tốt như vậy sao? Ôn Đại Nhi vừa định bỏ điện thoại xuống, thì nhận được một tin từ Weibo gửi tới. Lực lượng cảnh sát thông báo, sự việc thủ khoa thi đại học có hiểm nghi gian lận, được kết thúc với kết quả bị Vu Oan hãm hại. Ôn Đại Nhi kinh ngạc trợn tròn mắt, ngay lập tức bóp chặt điện thoại mở bài đăng này lên. Đồng thời tim đập điên cuồng. Cô ta tự an ủi bản thân. Đừng căng thẳng, người kia lợi hại như vậy. Sẽ không để cảnh sát bắt được. Sẽ không, nhưng sự thật lại giáng cho Ôn Đại Nhị một cú nặng nề. Người kia bị bắt rồi. Không đến lượt hắn tự thú nhận tội ác. Tất cả các chứng cứ chứng minh cho hành vi tội ác của hắn đã được gửi vào trong hòm thư của cục cảnh sát. Chuyện của Bạch Sương không phải là sự việc đầu tiên. Hắn gây tội ác khắp nơi, đủ để kết án về hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, cảnh sát còn đăng thêm một số video. Thời gian của mỗi video đều tương ứng với mỗi thời điểm thi đại học. Nhân vật chính của video chính là Bạch Sương. Thì ra những video chính là được quay lại theo hướng ngược lại của chai nước khoáng. Trong video, Bạch Sương hoặc là đang chăm chú làm bài, hoặc là tay chống cằm ngẩn người. Căn bản không nhìn chai nước khoáng dù chỉ một chút, chứ đừng nói đến gian lận. Trang Weibo chính thức của Đế Đại là trang đầu tiên chia sẻ đoạn video của cục cảnh sát. Kèm theo đoạn văn, bạn học hứa, không cần sang năm, tôi muốn em năm nay đến gặp tôi. Bình luận trên mạng trong chốc lát lại biến đổi. Cách đây không lâu, vẫn có rất nhiều người nói Bạch Sương gian lận, không có thực lực. Trong nháy mắt, bọn họ liền quay đầu tâng bốc nịnh hót Bạch Sương. Nói vừa nhìn Bạch Sương là biết cô là người thông minh. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, kỳ thi đại học đầy phong ba cuối cùng cũng kết thúc. Mà Bạch Sương trong trận phong ba này là người đứng đầu ngọn sóng. Trải qua sự phát triển quanh co, hướng tới một kết cục tốt đẹp. Còn có mị lực từ tính cách mà Bạch Sương biểu hiện ra, đều làm cho số lượng fan của cô tăng vọt lên thêm một lần nữa. Trực tiếp từ 2 triệu lên đến tới 5 triệu. Cho dù từ lúc này Bạch Sương không đi học đại học nữa thì cô cũng có thể dựa vào số lượng fan của cô để kiếm được rất nhiều tiền. Cố Hàn gọi điện thoại cho Bạch Sương chúc mừng, đồng thời nói với cô, cậu ta cũng nhận được điện thoại thông báo nhập học của Đế Đại. Bạch Sương vẫn trước sau như một trả lời Cố Hàn cho có lệ. Cư xử rất lạnh lùng. Cố Hàn nhịn lại nhịn. Vẫn là nhịn không được. Mang những tin tức cậu ta biết được kể cho Bạch Sương. Hứa Bạch Sương, cậu biết không? Thành tích thi đại học của Bạc Nghịch bị hủy bỏ rồi. Lúc mà Bạch Sương gặp lại được Bạc Nghịch là ở trong nhà giam. Cách nhau một tấm kính mỏng. Lại giống như là cách nhau hai thế giới. Bạch Sương nhấc tai nghe để bên tai, nhìn vào người đối diện. Tại sao? Bạc Nghịch cầm tai nghe, biểu cảm điềm tĩnh. Không sao cả. Cậu ấy đang mặc áo quần đồng phục của nhà tù, nhưng vẫn không ngăn được sức hấp dẫn từ vẻ đẹp trai lạnh lùng đang tỏa sáng của cậu. Một con người ưu tú đẹp trai đến vậy, không thích hợp ở một nơi như thế này. Bọn họ nói cậu là bởi vì cậu xâm nhập trái phép vào mạng lưới quốc gia nên mới bị bắt giam lại. Có phải là bởi vì tôi không? Bạch Sương cầm tay nghe trên tay, hơi hơi nắm chặt. Bạc Nghịch âm thầm mắng trong lòng. Là cái đứa khốn nạn nhiều chuyện nào nói với cô ấy. Nhưng trên mặt cậu vẫn lãnh đạm, ngữ khí còn có chút mỉa mai. Vì cậu, hứa Bạch Sương. Cậu có còn nhớ tôi đã từng tỏ tình với cậu không? Nhưng cậu đã từ chối tôi. Cậu là một người con gái không biết tốt xấu như vậy. Cậu cảm thấy tôi sẽ vì cậu mà vào đây sao? Trước đây, Bạc Nghịch mang chứng cứ mà cậu tìm được đóng gói thành bưu kiện gửi cho cục cảnh sát. Rất nhanh cậu đã nhận được hồi âm. Cảnh sát hỏi cậu, cậu làm sao mà có được những thứ đồ này? Bởi vì một số thứ trong này nếu muốn có được thì bắt buộc phải xâm nhập trái phép vào mạng lưới quốc gia. Đây thuộc về chuyện cơ mật của quốc gia. cảnh sát yêu cầu cậu xuất hiện. Nếu không thì những chứng cứ này sẽ không được sử dụng. Vốn dĩ Bạc Nghịch đã mất đi hy vọng đối với cuộc sống. Cộng thêm sự trong sạch của Bạch Xương, liền can tâm tình nguyện bị bắt. Nếu như đây là chuyện cuối cùng mà cậu có thể giúp được cho cô, thì cậu cam tâm tình nguyện, miễn là nó khiến cậu cảm thấy hạnh phúc. Câu nói của Bạc Nghịch làm cho vẻ mặt của Bạch Xương có chút choáng váng, sau đó có chút bối rối. Tỏ tình, Lãn Đản nhắc nhở cô. Chủ nhân, chính là chuyện mà cậu ấy nói muốn sinh em bé với cô đó. Nhưng mà tôi hiện tại cũng không muốn sinh. Bạch Xương vẫn cảm thấy khó xử như cũ. Lãn Đản bẻ ngón tay tính. Cách chương.